Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, băng Hoàng Hải Ba Đông, rời đi ô thản thành. Sau 5 ngày, hỏa huyền đoàn người chạy tới bọn họ cái kế tiếp chỗ cần đến. Đại sa mạc tháp qua nhĩ phụ cận mạc thành. Hỏa huyền mặc dù biết thanh liên địa tâm hỏa ở đại sa mạc tháp qua nhĩ, thế nhưng cụ thể ở đâu hắn nhưng cũng không rõ ràng. Muốn đi tìm thanh liên địa tâm hỏa, trước tiên cần phải muốn đi tìm một người. Băng Hoàng Hải Ba Đông. Băng Hoàng Hải Ba Đông Gia Mã Đế Quốc, một trong 10 đại cường giả. Năm đó thân Trung Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương Xà Chi phong ấn chú ẩn cư ở tháp qua nhĩ sa mạc mép sách, lề sách mạc thành hơn 20 năm. Gia Mã Đế Quốc không có người nào biết được. Hỏa huyền không ngừng tìm hỏi đường người. Rốt cục ở một chỗ hẻo lánh ngõ tìm được rồi một rách nát cửa hàng. Hỏa huyền đoàn người chậm rãi đi vào cửa hàng. Hỏa huyền ánh mắt dừng ở này phía sau quầy một vị đang cúi đầu cẩn thận chế luyện bản đồ trên người. Lão giả, vị lão giả này tuổi tác hiển nhiên khá lớn. Có điều tuy rằng hắn đã đầy đầu tóc bạc, có thể này nắm vẽ bản đồ hắc bút khô héo bàn tay, nhưng là vẫn như cũ vững vàng mạnh mẽ. Người lão giả này nhất định chính là Hải Ba Đông. Hỏa huyền chậm rãi độ bước chân đi tới cửa hàng trong góc một cổ điển giá gỗ cạnh. Cái giá gỗ này rõ ràng niên đại phá đã lâu. Bên trên che kín gỗ mục lỗ thủng. Ở nó mặt trên tùy ý chất đống một ít ố vàng bản đồ. Bàn tay tùy ý tại đây chút ố vàng trong địa đồ lật qua lật lại. Một luồng nhàn nhạt mùi mốc phả vào mặt. Hỏa huyền đem một tờ thất bại tác phẩm cầm lấy. Bàn tay khẽ run run. Một tấm chỉ có to bằng bàn tay tàn tạ tranh ảnh. Nhưng là bỗng nhiên từ nơi này điệp thất bại tác phẩm bên trong rơi xuống hạ xuống. Tìm được rồi. Hỏa huyền nhìn này to bằng bàn tay tàn đồ. Trong mắt ý mừng lóe lên một cái rồi biến mất. Hỏa huyền cẩn thận quan sát một phen liền đem tàn đồ thu nhập trong nạp giới. Hỏa huyền động tác này cũng đã kinh động Hải Ba Đông. Này nguyên bản hết sức chuyên chú vẽ Hải Ba Đông, cầm lấy ngọn bút bàn tay đột nhiên dùng sức. Theo một tiếng vang lanh lảnh, trong tay ngọn bút đứt thành hai đoạn. Hải Ba Đông chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hỏa huyền. Vẫn đục địa trong mắt bên trong, nhàn nhạt hàn ý từ từ quanh quẩn. Tiểu tử, khối này tàn đồ ta sẽ không đưa nó cho bất luận người nào. Khuyên người đem tàn đồ giao ra, không nên cử động trắng trợn cướp đoạt ý nghĩ. Như vậy đối với ngươi không có lợi. Lão gia hỏa, vật này ngày hôm nay ta là tình thế bắt buộc. Trên tay ngươi nên còn có một khối tàn đồ đi. Đem khối này tàn đồ cùng dị hỏa bản đồ cùng nhau giao ra đây đi. Hỏa huyền thản nhiên nói. Hỏa huyền vừa dứt lời, Hải Ba Đông bàn tay ở mặt bàn bên trên nơi nào đó nhẹ chút điểm. Này rộng mở cửa lớn, lại chính là ầm một tiếng đóng lại đi qua. Ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm Hỏa huyền. Một luồng lạnh lẽo khí thế mạnh mẽ từ trong cơ thể khuếch tán ra. Đối mặt Hải Ba Đông lạnh lẽo khí thế áp bức, Hỏa huyền biểu hiện phi thường thản nhiên. Hải Ba Đông thân bên trong xà chi phong ấn chú, thực lực bây giờ bị phong ấn ở đấu linh cấp bậc. Chỉ là đấu linh khí thế đối với ngũ tinh đấu vương Hỏa huyền tới nói, căn bản là không cần chống lại. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cũng có chút nội tình. Nhìn này dĩ nhiên ở khí thế của chính mình dưới không bị ảnh hưởng chút nào Hỏa huyền. Hải Ba Đông không nhịn được có chút kinh dị nói, nhưng ta nói rồi, ta sẽ không đưa nó cho bất luận người nào. Nếu như ngươi thật dự định mạnh mẽ mang đi, đây cũng là đừng trách lão phu ta lấy lớn ép nhỏ rồi. Chỉ là một đấu linh còn dám to mồm phét lác như vậy. Hỏa huyền phía sau Viêm Dương thấy thế bước lên trước, bùng nổ ra một luồng đấu tôn khí thế. Viêm Dương khí thế bộc phát ra trong nháy mắt liền đem Hải Ba Đông áp chế không thể động đậy. Các ngươi Hải Ba Đông trong ánh mắt mang theo sợ hãi. Vừa xuất thủ người này, thực lực chí ít ở đấu tông cảnh giới. Thực lực như vậy người làm sao sẽ đến tới đây? Lão gia hỏa, phía dưới tới nói chính sự đi. Hỏa Huyền từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc. Ha ha, lão gia hỏa, giao ra trong tay một khắc khối tàn đồ cùng thanh liên địa tâm hỏa bản đồ. Này phá ách đan sẽ là của ngươi. Nghe vậy, Hải Ba Đông ánh mắt có chút tham lam nhìn chằm chằm Hỏa Huyền trong tay bình ngọc. Chính mình thân trung Mỹ đỗ toa nữ vương xà đã lâu phong ấn chú thực lực bị phong ở đấu linh cảnh. Giới đã có một quãng thời gian rất dài rồi. Phá ách đan có phá giải đại thể phong ấn kỳ hiệu. Đang uống sau khi, vẫn có thể ở trong người hình thành một loại nhằm vào phong ấn kháng tính. Sau đó, nếu là tao ngộ cùng loại phong ấn, có thể có nhất định tỷ lệ đem không nhìn. Nghe được phá ách đan, hắn không khỏi có chút kích động. Hải Ba Đông đè xuống nội tâm hưng phấn, bình phục mình một chút tâm tình, chợt trên khuôn mặt thoáng lộ ra một vệt lúng túng, nói: "Cái này, tiểu huynh đệ, đừng trách lão phu bận rộn. Không phải lão phu ta không tin ngươi, có điều chủ yếu là ta chưa từng thấy phá ách đan xác thực là bộ dáng gì. Vì lẽ đó, không biết tiểu huynh đệ có thể không làm cho ta đem đan dược ăn vào sau. Thử một chút nó là không thật có thể giúp ta phá giải phong ấn." Ha ha, nếu như phong ấn thật sự có thể phá giải, lão phu tất nhiên sẽ lập tức đem đồ vật dâng. Đồng thời đối với tiểu huynh đệ xin lỗi. Lão già, ngươi đây là không tin chúng ta. Xem ra ta còn là làm thịt ngươi sau đó chính mình tìm. Như vậy cũng không cần uổng phí hết đan dược. Viêm Dương mặt lộ vẻ hung màu nói. Không không không, vị huynh đệ này, ngươi hiểu lầm. Chỉ là tại hạ xác thực chưa từng thấy phá ách đan. Lời nói ganh tị, nếu là ngươi chúng tùy tiện nắm một viên những đan dược khác cho đủ số. Ta nếu không kiểm tra, Hải Ba Đông lời còn chưa nói hết đã bị Viêm Dương bóp cổ nâng lên. Nói trắng ra là ngươi lão già này còn chưa phải tín nhiệm chúng ta à. Ta còn là giải quyết đi ngươi đi. Viêm Dương nói xong trên tay sức mạnh lại tăng lên mấy phần. Được rồi, dừng tay đi. Ở Hải Ba Đông sắp tắt thở lúc, Hỏa Huyền mở miệng nói. Nghe được Hỏa Huyền, Viêm Dương không tình nguyện buông lỏng tay ra. Lão gia hỏa, ngươi phải hiểu được chúng ta muốn giết ngươi căn bản không phí tí tẹo sức lực. Ngươi bây giờ có hai cái lựa chọn. Giao ra đồ vật ta cho ngươi phá ách đan. Không giao chúng ta liền giải quyết đi ngươi sau chính mình tìm. Ta nộp. Hải Ba Đông từ trong nạp giới lấy ra một tờ bản đồ cùng một khối tàn đồ. Chính là Tịnh Liên Yêu Hỏa tàn đồ cùng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bản đồ. Hỏa Huyền thu hồi hai cái ai tầm, đem phá ách đan vứt cho Hải Ba Đông sau sải bước đi ra ngoài. Nhìn Hỏa Huyền đoàn người rời đi bóng lưng, Hải Ba Đông thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục đi rồi, xem ra ta muốn mau chóng rời đi nơi này. Bằng không gặp mặt đến tên tiểu tử này, vậy làm phiền nhưng lớn rồi. Hải Ba Đông nhặt lên trên đất bình ngọc, vội vã thu thập một hồi, liền nhanh chóng hướng về đế đô phương hướng chạy đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.